Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, chương 404, Lý Tự Nghiệp thứ một trận chiến đấu. Vương Sung là buổi trưa đi gặp Dương Chiêu, mãi cho đến đêm khuya rất muộn mới trở về. Có thể thành hay không? Tất cả liền xem vận khí. Vương Sung leo lên linh mạch, trong lòng ngầm thầm nói. Tất cả đã bố thuộc thỏa đáng. Dương Chiêu bên kia đã đáp ứng hỗ trợ thành lập, thúc đẩy binh bộ thành lập một đội quân, hỗ trợ vây quét Thích Tây sa mạc phụ cận Long Mã Bang. Lấy Lý Tự Nghiệp năng lực, thêm vào triều đình vây quét, gần như cũng có thể uy hiếp được Long Mã Bang cùng Triệu Hắc Long. Tiếp đó, Vương Sung leo lên Linh Mạch Sơn, bình tĩnh lại, toàn lực tăng nhanh võ đạo tu luyện. Cái này cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể làm. Tu vi võ đạo đạt đến chân võ cảnh, có rất nhiều đồ vật Vương Sung cũng có thể tu luyện. Trong đó liền bao quát Vương Sung đời trước ở chân võ cảnh một môn cực kỳ mạnh mẽ tuyệt học. Đằng Long Thương, thời gian phi toa, hơn 10 ngày thoáng một cái đã qua, làm Vương Sung trên Linh Mạch Sơn tu luyện, lẳng lặng chờ đợi tin tức thời điểm. Kinh sư bên trong từ lâu là sôi trào khắp trốn, một tấm vô hình cạm bẫy từ kinh sư tung ra ngoài, hướng về cực Tây Thích Tây bao phủ tới. Lý Tự Nghiệp cõng lấy Vương Sung chế tạo cao hơn một người to lớn kiếm bản to, mang theo hai con ngựa đổi thừa, cơ hồ là ngày đêm không ngừng mà hướng tới Tây Vực chạy đi. Kinh sư đến Thích Tây đường xá xa xôi, không có hơn một tháng thời gian căn bản là không đến được. Lý Tự Nghiệp phương pháp này cơ hồ là duy nhất có thể lấy rút ngắn thời gian, tăng nhanh chạy tới Thích Tây biển cát phương pháp. Mà khi Lý Tự Nghiệp một người xông lên trước, bất kể đêm ngày chạy tới Thích Tây thời điểm, Lão Ưng, Tống Vương Phủ cao thủ cũng ở phía sau chăm chú truy đuổi. Mà binh bộ binh mã điều động cũng thuận được truyền tới Thích Tây Đô Hộ Phủ. Bắc Đình Đô Hộ Phủ cùng đại đấu quân bên trong, lấy diệt cướp danh nghĩa tổ chức loại này quân đội liên hợp hành động không hề hiếm thấy. Dĩ vãng đụng tới cái kia chút đuôi to khó vẫy cự phì, triều đình liền đã từng triển khai quá loại này hành động. Nói chung, ở Vương Sung thôi thúc dưới, một tấm từ nhiều phe thế lực tạo thành võng lớn đang hướng về Thích Tây biển cát cấp tốc đẩy mạnh. Hô, cuồng phong tập tập, cuốn lấy trong biển cát sỏi cùng cho bụi ngợp trời mà đến. Cả cùng kỳ núi phụ cận mờ mịt một mảnh. Bất quá cả cùng kỳ núi phụ cận, Long Mã Bang phỉ vẫn là đề phòng nghiêm ngặt. Cho dù đối với người bình thường tới nói, loại này trong biển cát bão táp còn cực kỳ nguy hiểm, đồng thời rất khó tiếp thu, nhưng là đối với sinh hoạt ở nơi này mã tặc tới nói, nhưng là từ lâu tập đã vì là thường. Sở hữu mã tặc đều dùng quần áo vải vóc vây nhốt mình và ngựa miệng mũi ở trong bão cát bình thường tuần tra. Đây là bọn hắn cơ bản năng lực. Cùng kỳ núi nhìn thư giãn, nhưng bên ngoài nới lỏng mà bên trong chặt chẽ. Rất nhiều chỗ mấu chốt, gia tăng rồi không ít người tay, xem ra cũng cực kỳ cảnh giác. Lần trước cướp bóc cái kia thớt hàng hóa, giết không ít thiên trúc đại hòa thượng. Những này hòa thượng thân thủ không yếu, lại còn có cái huyền võ cảnh cao thủ, bị bang chủ tự tay giết chém. Nhiều năm như vậy, bang chủ đã rất ít ra tay rồi. Sau đó liền có tin tức truyền ra, nói đám kia hàng là thuộc về trong kinh thành một đại nhân vật đồ vật. Sở hữu Long Mã Bang tất cả mọi người có vẻ vô cùng gấp gáp. Ai cũng biết, vị đại nhân vật kia tuyệt sẽ không dễ dàng giảng hòa. Bất quá, Long Mã Bang đổ cũng không trở thành sợ sệt muốn chạy trốn. Ở Thích Tây một vùng, bọn họ đã trải qua quá nhiều quan quân tiễu trừ cảnh tượng. Liền ngay cả Thích Tây Đô Hộ Phủ Phu Mông Linh Sát đều không làm gì được bọn họ. Chớ nói chi là những người khác, nếu thật là kinh sư bên trong vị đại nhân vật kia phái ra đại quân đến rồi, đến thời điểm đánh không lại, trực tiếp hướng tới trong sa mạc trốn một chút là được rồi. Hô, cuồng phong quyển địa, sỏi bay ngang, cùng kỳ núi xung quanh đột nhiên chấn động, lập tức một luồng cảm giác kỳ dị rất xa từ trong gió truyền đến. Rốt cuộc đã đến, cơ hồ là đồng thời, cùng kỳ trên đỉnh ngọn núi, một đạo lù lù bóng người chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt kia mặc dù là ở bay ngang trong bão cát, cũng bắn ra khiến người không dám nhìn thẳng chói mắt tinh mang. Triệu Hắc Long đại mã kim đao ngồi ở trên đỉnh ngọn núi một tấm trên ghế đá. Tả hữu là cả cùng kỳ giúp tinh nhuệ, từng cái ánh mắt túc lạnh, toàn bộ nhìn phía một phương hướng. Từ lúc nửa canh giờ trước, hắn cũng cảm giác được một luồng xa lạ khí tức đột nhiên xuất hiện ở cảm nhận của chính mình bên trong, hơn nữa thẳng tắp, một tia đều không có sai lệch hướng về chính mình cùng kỳ núi đi tới. Ở đây cùng kỳ núi xung quanh, gần trăm dặm bên trong, không có một ngọn cỏ, chỉ có hắn cùng của hắn Long Mã Bang. Không nghi ngờ chút nào, đối phương là vì mình mà đến. Hừ, cũng thật là nhanh a, chỉ có điều hơn 20 ngày thời gian, lại liền có thể không ngừng không nghỉ đuổi tới nơi này. Triệu Hắc Long ánh mắt bế nghễ, thái dương tóc dài tung bay, vô hình chung một cách tự nhiên toát ra một luồng kiêu hùng khí độ. Kinh sư đến cùng kỳ núi chí ít cũng phải thời gian nửa tháng. Đối phương như thế tới rồi, hiển nhiên là đi cả ngày lẫn đêm. Cũng hiện ra đối với đám kia hàng hóa đủ rất coi trọng. Chỉ có điều, một người, cũng không tránh khỏi đối với mình quá không nặng coi đi. Nếu như tới là thích Tây Đại Đô Hộ Phu Mông Linh Sát, dù cho chỉ có một người, hắn cũng sẽ chạy mất dép, tuyệt không lại ở chỗ này lưu lại nửa phần. Thậm chí vì phòng bị Phu Mông Linh Sát, hắn còn chuyên môn ở thích Tây Đô Hộ Phủ xung quanh an bài đại lượng cơ sở ngầm. Chỉ cần Phu Mông Linh Sát vừa ra khỏi cửa, chỉ cần hắn là hướng về không phía trên hướng về, đều lập tức sẽ có một con bồ câu đưa thư bay đến cùng kỳ núi. Thế nhưng cái khác người, không hề là mỗi người đều làm được đế quốc đại tướng quân. Cả đại đường có thể làm cho hắn kiêng kỵ, cũng là vẻn vẹn mấy cái như vậy người mà thôi. Chỉ phái một người đã nghĩ từ dưới tay hắn đoạt lại đám kia khoáng thạch. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Bang chủ, đến rồi. Đột nhiên một thanh âm từ bên tai truyền đến. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi, cơ hồ nửa cái Long Mã Bang đều nhìn phía cùng một phương hướng. Chỉ thấy hạo hạo trong bão cát, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen. Một bước một cái vết chân, chính chậm rãi hướng về cùng kỳ núi, hướng về mọi người đi tới. Bước chân của hắn rất chậm, nhưng dị thường kiên định, trầm trọng, cho người cảm giác đừng nói phía trước là gió cát trần bào. Chính là đao núi lửa biển, nghịch cảnh vực sâu, cũng tuyệt đối không ngăn cản được bước chân của hắn. Người này có đáng sợ, cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa vĩnh viễn không thể bị bầm tím ý chí. Là đầu hảo hán, Triệu Hắc Long nhìn hạo hạo bão cát, ánh mắt từ lúc mới đầu xem thường, chậm rãi thay đổi, toát ra một tia kính trọng. Rất ít người có thể cho hắn cái cảm giác này, vẻn vẹn bằng một bóng người, liền có thể để hắn thay đổi ý nghĩ, nhưng không nghi ngờ chút nào. Người này làm được, ầm ầm, trong bão cát, Lý Tự Nghiệp chậm rãi hướng về cùng kỳ núi đi đến. Không biết qua bao lâu, Lý Tự Nghiệp rốt cục đi tới gần, bỗng nhiên từ phía sau lưng lấy ra Vương Xung thay hắn đúc chuôi này út tiêu đại kiếm. Cả kiếm lẫn vỏ, ầm ầm ầm, tầng tầng quăng trên đất, xuyên ở trước người, trong chớp mắt này, đất rung núi chuyển. Nửa cái cùng kỳ núi đều ở Lý Tự Nghiệp đòn đánh này bên trong run rẩy. Cuối cùng đã tới, Lý Tự Nghiệp hai tay vịn to lớn út steel trên chuôi kiếm. Tầng tầng thở ra một hơi, hao tốn hơn 20 ngày thời gian, đi cả ngày lẫn đêm, chạy chết rồi. Ba Thớt nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã. Hắn rốt cục chạy tới xa xôi Thích Tây cùng kỳ núi. Đứng ở tòa này dưới chân núi lớn, hắn rốt cục có thể rõ ràng nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi ở trên cao nhìn xuống. Một thân áo bào đen, tay áo bồng bềnh, hào khí thôn thiên triệu hắc long, cùng với đám kia chân võ 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng long mã bang tinh nhuệ, triệu hắc long, Lý Tự Nghiệp âm thanh trung khí 10 phần, ầm ầm ầm có như lôi đình bình thường ở giữa không trung vang vọng. Đột ngột vừa mở miệng, âm thanh liền vượt trên bão táp âm thanh, thậm chí có cơ hồ chiến mã bị kinh sợ. Hy họ họ đột nhiên đứng thẳng người lên, ngày đêm bôn ba hơn 20 ta, trên đường đi chỉ tình cờ nghỉ ngơi chốc lát, Lý Tự Nghiệp trong mắt nhưng không thấy chút nào uể oải. Chỉ có sâu sắc hưng phấn, còn có sắp đến khát vọng chiến đấu, thực sự là một cái hảo hán. Trên đỉnh núi, Triệu Hắc Long ở trên cao nhìn xuống, hiếm thấy khen một tiếng, khoảng cách gần như thế, Lý Tự Nghiệp thể đem hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Triệu Hắc Long đương nhiên cũng có thể nhìn rõ ràng hắn. Lý Tự Nghiệp khổng lồ thể trạng, cường tráng thân thể, cơ hồ so với cái thời đại này tráng hán còn muốn lớn hơn một cái hào. Đứng ở chân núi, mặc dù không hề làm gì, cũng như Phật Đà Kim Cương giống như vậy, cho người ta một loại cực lớn cảm giác ngột ngạt. Còn không có động thủ cũng như đây, thực lực chân chính liền có thể tưởng tượng được. Ta là Triệu Hắc Long. Triệu Hắc Long mở miệng nói, âm thanh ầm ầm, tràn ngập uy nghiêm. Các hạ xưng hô như thế nào? Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp đứng sừng sững chân núi, khóe miệng nở một nụ cười. Tất nhiên tìm được chính chủ, như vậy tất cả liền dễ nói. Lý Tự Nghiệp. Triệu Hắc Long nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Tai mắt của hắn khắp thiên hạ, có sơn tặc, mã phỉ địa phương, chính là tai mắt của hắn đi tới. Khắp thiên hạ cao thủ chân chính, đông tân La Cao Câu Ly, tây đến tây vực các nước, sẽ không có hắn không biết đến. Thế nhưng Lý Tự Nghiệp. Triệu Hắc Long lắc lắc đầu, danh tự này hắn chưa từng nghe ngửi. Xem ra, đối phương không hề giống tự mình nghĩ giống là một cái nào đó đại nhân vật lợi hại. Ngoặc kép, từ kinh sư bên trong tới. Triệu Hắc Long mở miệng lần nữa nói, biểu hiện dễ dàng rất nhiều. Rõ. Lý Tự Nghiệp nhếch miệng nở nụ cười, không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng biết đạo đối phương là thế nào nhìn chính mình. Bất quá Lý Tự Nghiệp không cần thiết chút nào, mặc dù bây giờ chính mình vẫn là thanh danh nóng vội, thế nhưng tương lai mình nhất định sẽ làm danh tự này danh dương thiên hạ. Tất nhiên ngươi là Triệu Hắc Long, cái kia tất cả liền dễ nói, đem đám kia Hyderabad khoáng thạch giao ra đây đi. Lý Tự Nghiệp âm thanh còn như lôi đình bình thường ở trong thiên địa vang đáng. Âm thanh không thể nghi ngờ. Hống. Lý Tự Nghiệp vừa dứt tiếng, Triệu Hắc Long còn chưa mở lời, cùng kỳ núi xung quanh, bốn phương tám hướng mênh mông như biển, đem Lý Tự đến vây long mã bang chúng thủ không nhìn được trước phát ra một trận cười phá lên. Liền ngay cả Triệu Hắc Long ngồi cao ở trên đỉnh ngọn núi, cũng không nhịn được nở một nụ cười. Tráng sĩ, ta mời ngươi là đầu hảo hán, không bằng như vậy, ngươi đến gia nhập chúng ta long mã bang đi. Bên cạnh ta lưu ngươi một vị trí. Tiếng gió rít gào, Triệu Hắc Long vươn tay phải ra, chỉ bên cạnh mình không vị. Ha ha ha, quan là quan, phỉ là phỉ, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Ta hỏi một lần nữa, Triệu bang chủ có nguyện ý hay không đem đám kia cướp bóc Hyderabad khoáng thạch giao ra đây? Lý Tự Nghiệp hai tay chống út steel đại kiếm nói, giao ra đây. Ha ha ha, dựa vào cái gì? Chỉ bằng một mình ngươi sao? Trên đỉnh núi, Triệu Hắc Long khắp khuôn mặt là châm chọc. Tất nhiên đối phương không nguyện ý đầu nhập vào, vậy hắn cũng là không cần khách khí. chân núi, Lý Tự Nghiệp thật lòng gật gật đầu, tựa hồ nghe không ra đối phương mỉa mai vị đạo. Ngươi là thật lòng sao? Đương nhiên, Lý Tự Nghiệp lại lần thật lòng gật gật đầu. Hừ, tất nhiên như vậy, vậy ngươi liền chính mình tới lấy đi. Triệu Hắc Long vẻ mặt lạnh lùng, nói thái dương tóc dài bay lượn, hai cánh tay cũng đồng thời chậm rãi mở ra. Ầm ầm ầm, theo hắn mở ra cánh tay, hàng ngàn hàng vạn long mã bang chúng, lít nhít nha, gào thét lên từ dãy núi mặt sau gào thét mà ra. Hướng về chân núi Lý Tự Nghiệp vây quanh mà đi. Cũng trong lúc đó, càng nhiều chân võ 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng cao thủ cũng từ Triệu Hắc Long phía sau đi ra. Nơi này chính là đầm rồng hang hổ, nơi này chính là hắn Triệu Hắc Long địa bàn. Ha ha ha, đã sớm biết ngươi có thể như vậy. Dưới chân núi, Lý Tự Nghiệp hai tay cầm kiếm. Ha ha ha, đối mặt mênh mông như biển long mã bang chợ, Lý Tự Nghiệp trong mắt không có sợ chút nào, có chỉ có hưng phấn cực độ. Đối với sắp đến chiến đấu hưng phấn, đời này của hắn nhất định là vì là chiến đấu mà thành. Ngoặc kép, tất nhiên ngươi không nguyện ý giao ra khoáng thạch, vậy thì ta tự mình tới lấy đi. Thanh âm ùng ùng vang vọng đất trời. Lý Tự Nghiệp hai tay chú kiếm, sau đó bỗng nhiên rút ra Vương Xung thay mình Donny đóng giày này thanh út tiêu đại kiếm. Âm âm, tia sáng lóe lên, một đạo chói mắt bạch quang hóa thành hình rồng, đột nhiên từ trên mặt đất phóng lên trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.